Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu giường đang để bức ảnh một nhà ba người bọn họ. Bức ảnh được chụp lúc anh còn nhỏ. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ lại thêm một đứa trẻ đáng yêu. Thoạt nhìn trông rất ấm áp. Chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Giang Minh Viễn kéo khóe miệng. Nét mặt có chút mỉa mai. Anh úp tấm hình đó xuống không muốn nhìn nữa. Vươn tay tắt đèn, nằm ở trên giường, Giang Minh Viễn vẫn có chút không ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ban chiều cùng hai người kia ở chung. Ức chế đè nén ở trong lòng cũng vơi bớt đi rất nhiều. Hồi ức tốt đẹp lại khiến cơn buồn ngủ một lần nữa dâng lên. Giữa lúc mơ mơ màng màng, trong đầu đột nhiên lại vụt lên một suy nghĩ khác. Bữa nào anh và Tinh Tinh, còn có mẹ của Tinh Tinh, cũng cùng nhau chụp một bức ảnh đi. Hôm sau Giang Minh Viễn lại tới nữa, dắt theo Tinh Tinh ở trong nhà chơi cả ngày. Giữa trưa cứ tự nhiên mà lại ở trong nhà ăn cơm. Ban đầu chỉ có mình và Tinh Tinh hai người, trình cơ bản chỉ làm có hai món, nhiều hơn quá lãng phí. Nhưng Giang Minh Viễn đến rồi, hai món thì cảm thấy có hơi không ổn, ít nhất phải 4-5 món. Trong nhà không thể so với nhà hàng, làm đồ ăn rất phiền phức. Trình Hoan lại có chút không vui, chuẩn bị tối đến đá người đi. Nhưng mà Giang Minh Viễn một chút tự giác rằng mình không được chào đón cũng không có. Hoàn toàn không có ý định muốn đi, tận đến giờ ăn cơm, vẫn còn đứng dậy hỏi có cần giúp gì không. Trình Hoan lại có hơi ngứa răng. Cô trừng mắt nhìn Giang Minh Viễn. Cảm thấy người này cố ý đuổi cũng không đi. Vậy nên thật sự sai anh đi làm việc. Giúp tôi rửa cải xanh. Cải xanh mua được từ nhà nông không sạch như rau xanh trong nhà kính. Mỗi lá đều mang theo bùn. Giang Minh Viễn cũng không có ý kiến gì. Nhấc cải xanh lên tìm một cái rổ. Chuẩn bị rửa rau. Cái này con biết. Trước kia Tinh Tinh từng tự giác rửa rau, còn rửa rất sạch nữa. Nhảy dựng lên đi theo sau M.O.N.G. Giang Minh Viễn. Kiếng chân xung phong muốn giúp đỡ. Trời lạnh rồi, Giang Minh Viễn không dám để cậu nghịch nước. Khuyên hết nước hết cái mới khuyên được nhóc con quay đi chơi. Nước trong bồn rất lạnh. Giang Minh Viễn đẩy thân bắp cải ra rửa thật sạch bùn đất bên trong. Động tác của anh không nhanh, nhưng mà rất tỉ mỉ. Rửa sạch toàn bộ để vào trong rổ, lại dùng nước xả lại một lần, nhỏ giọt cho ráo nước mới cầm đi đưa cho Trình Hoan. Trình Hoan đang làm cá hấp. Món này rất đơn giản. Bày cá vược ra dĩa, rải thêm ớt băm rồi cho vào nồi hấp chín là được. Ớt băm là tự mình làm, kết hợp chung với cá vược vừa có thể tăng thêm độ tươi, tăng thêm hương vị. Lại còn có thể che được mùi tanh của cá, là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Đặt đĩa vào trong nồi hấp, rót thêm nước vào, bật nguồn rồi cài đặt thời gian và cường độ. Vậy là có thể đi làm việc khác rồi. Thấy Trình Hoan xoay người, Giang Minh Viễn đưa rổ rau qua cho cô, lại hỏi. Còn có việc gì cần giúp đỡ không? Giúp tôi rửa khoai sọ đi. Sai được lần đầu, lần sau dễ dàng hơn nhiều. Trình Hoan chỉ sang một hướng, mở miệng nói. Giang Minh Viễn theo hướng tay cô chỉ cầm đồ vật lên. Tiếp tục đi rửa, một củ khoai sọ rất nhỏ. Phía trên dính rất nhiều bùn. Anh để tụi nó vào trong bồn rửa. Vặn mở vòi nước, mắt thấy nước đã ngập đầu củ khoai. Giang Minh Viễn vươn tay cầm lấy bàn chải bên cạnh, đang định đi rửa thì thấy Trình Hoan vội vàng chạy tới. Từ từ đã, trong tay cô đang cầm một đôi găng tay, đưa qua, mang bao tay vào, nếu không dễ ngứa da lắm. Nguyệt Giang Minh Viễn nhận lấy bao tay này, cười nói cảm ơn với Trình Hoan. Không có gì, Trình Hoan khoát tay, trở về trần sườn heo của cô. Loại bao tay nhà bếp này Giang Minh Viễn cũng là lần đầu mang. Coi như là một trải nghiệm mới mẻ. Rửa khoai sọ dễ hơn rửa cải xanh một chút. không tốn nhiều thời gian mà anh đã chà sạch rồi. Khoai sọ đã được chà sạch, bùn vẫn xấu như cũ. Nhìn đen đen, Giang Minh Viễn nhấc lên đưa cho Trình Hoan. Hỏi cái này phải ăn như thế nào? Hầm chung với xương sườn. Trình Hoan lấy ra một cái nồi áp suất, đổ nước vào trong, thả khoai sọ vào rồi đậy lại. Cách chương.